Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1065, anh chắn trước người cô, góc truyện audio.com, editor, may, tiếng hô kinh hoàng như tê liệt của một lớn một nhỏ đồng thời hô to, ngay sau đó, mọi người tuôn ra một đợt thét chói tai càng chấn động mà điên cuồng. Khó có thể tin trợn tròn đôi mắt chừng đến lớn nhất. Chỉ có thể từ trên biểu tình hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người của nhau, mới dám xác định vừa rồi bọn họ thật sự không có hoa mắt nhìn lầm. Vừa rồi, lại có thể có người đàn ông chạy về phía giữa đường cái nơi mà chiếc xe Việt dã kia tông tới. Nhanh đến thật giống như một trận gió. Hạ Mộc Cần thậm chí đã cảm giác được bước chân của tử thần cực kỳ sợ hãi, làm cô nhắm hai mắt lại. Nhưng mà, lại đột nhiên cảm giác được bên hông ấm áp. Mở to mắt, đồng tử chấn động gắt gao chừng lớn. Sờ, chợt mọi người kinh hãi la lên ầm, còn chưa nói hết lời, bị máu tanh ngọt trong cổ họng tùy ý cắn nuốt. Ngoài sân bay, tất cả mọi người thấy, người đàn ông phóng ra đường kia, dùng thân thể của mình chắn trước người phụ nữ. Người đàn ông kia bị xe đụng phải, người đàn ông vừa rồi kia thật là điên rồi sao? Tất cả mọi chuyện phát sinh chỉ trong nháy mắt, hai người bị xe tông bay, Sở Nam Xuyên gắt gao giữ chặt Hạ Mộc Cẩn ở trong ngực. Vào lúc thân thể rơi xuống đất, Hạ Mộc Cẩn có thể cảm giác được cả người anh đang dùng sức để thân thể anh chạm đất trước, sau đó bảo vệ cái gáy của cô, lăn vài vòng ở trên mặt đất xi măng lạnh lẽo, mới dừng lại. Cách chương.